Lời các ngươi nói lúc ấy cũng không giống như. Không có liên quan. Hướng Vãn Tình hiếu kỳ thật sự, cái gì kiếp trước, cái gì tế cờ, hắn còn từng có ân oán cùng Xích Thiên Thần Tôn. Chính là lúc ở đời trước, ta sinh ra ở Xích Thiên Thần Triều, sau này đã rời khỏi. Lại về sau, bởi vì một ít nguyên nhân, chúng ta lại hợp tác. Nhưng cuối cùng lại bởi vì một ít nguyên nhân, lại ở nên quyết liệt. Khương Phàm tung hoành xê dịch giữa khu rừng, nói rất tùy ý. Hắn tùy ý nói, Hướng Vãn Tình lại như nằm mơ, ý của ngươi là, ngươi thật sự là người chuyển thế. Đúng vậy. Khương Phàm thoáng dừng lại, sau khi định thần cảm nhận, liền đi đến bên trái phía trước thoát ra ngoài. Cái này sao có thể? Hướng Vãn Tình theo sát phía qua. Chuyện trong thiên hạ kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một hai cái ngoài ý muốn, ta chính là cái ngoài ý muốn kia. Kiếp trước ngươi làm cái gì? Tiểu thư. Buôn bán cái gì? Chiến tranh. Hướng Vãn Tình im lặng, lắc đầu, tiếp tục đuổi theo, đời trước ngươi sống ở thời kỳ nào? 1000 năm trước, thật đáng tiếc, không có thể sống quá lâu. Tốc độ Khương Phàm đột nhiên tăng tốc, thẳng đến phía trước sơn cốc. 1000 năm. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.